Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần 9. Hồi thứ 25, cờ Bạch Cốt tái hiện. Gặp mặt kẻ thù, ai còn có thể nhẫn nhục được nữa? Từ Mã Minh mắt đầy sát khí, chân tiến tới mấy bước, lạnh lùng cất giọng hỏi hội chủ Mai Hoa. Các hạ, món nợ giữa chúng ta đến ngày thanh toán rồi chứ? Mỉm một nụ cười âm độc, hội chủ Mai Hoa cất giọng trầm trầm. Lần trước ngươi thoát khỏi, mạng ngươi cũng lớn đó, nhưng lần này tử thần đã ghi tên ngươi rồi, tránh đâu cho khỏi. Tên oát con, ngươi hư cái gì? Bổn hội trưởng hóa kiếp cho ngươi đây. Được, ta chỉ sợ ngươi thất vọng. Hội trưởng Mai Hoa bước tới một bước, vận công thủ thế, nét mặt trầm ngâm. Từ Mã Minh vẫn nở một nụ cười ngạo nghễ nói: hội trưởng một hội oai trấn trong giang hồ, tại sao lại giấu tên, giấu hiệu? Ngươi có phải là kẻ vô danh chăng? Ngươi muốn biết tên ta thì cứ đợi lúc nào ngươi thở hơi thở cuối cùng thì ta sẽ cho ngươi biết. Ta quyết không để cho ngươi làm con ma đau khổ, không biết đã chết vì ai. Từ Mã Minh hét lớn một tiếng, tung ra một trường. Trường này phát ra lúc tức giận nên chàng đã tập trung vào đó đến 10 thành công lực, sức mạnh có thể nói xé núi lấp sông. Hội trưởng Mai Hoa hừ một tiếng khinh bỉ rồi đưa trường ra đỡ. Bùng! Cắt bụi nghiệt trời, tiếng rội như xé tai, khiến các cao thủ tại trận ai nấy đều kinh hãi. Người mà bọn chúng xem như thần thánh được suy tôn làm hội trưởng Mai Hoa lại bị chấn động trước trường lực của Tư Mã Minh, một chàng trai mới bấy nhiêu tuổi đầu sao? Thật vậy, hội trưởng Mai Hoa kinh ngạc vô cùng, hắn không ngờ công lực của Tư Mã Minh lại tiến triển nhanh như vậy. Bên kia, người áo xanh bịt mặt và hộ pháp hội Mai Hoa là Độc Mai Quế Mã Tố Trinh đang đánh nhau dữ dội. Công lực của Mã Tố Trinh cao hơn người bịt mặt một bậc, nên qua một lúc giao đấu, người bịt mặt đã đứng vào thế bị động. Hội trưởng Mai Hoa bị lùi hai bước, mặt đỏ ửng, đôi mắt đầy căm phẫn, bước tới vung cánh tay hất mạnh ra ba trường. Ba luồng trường phong xe gió bắn tới, đẩy lùi Tư Mã Minh ra ba bước dài. Như vậy, chứng tỏ công lực của hội chủ Mai Hoa còn cao hơn chẳng. Tư Mã Minh tức giận khôn tả, dồn sức của mình vào ngón tay giữa của bàn tay phải, ấn vào ma hoàn phát ra luồng ánh sáng chói mắt. Chàng đã dùng cả ma hoàn lẫn trường phong công đến. Đôi bên giao đấu với nhau, diễn ra một trận đánh kinh thiên động địa. Trong lúc đó, người áo xanh bịt mặt với Mã Tố Trinh đang đến phút quyết liệt. Người bịt mặt tay chân của quảng chỉ còn chừng vài chục chiêu nữa thì bị thảm bại dưới tay của Mã Tố Trinh rồi. Bầu không khí trong trận đấu căng thẳng, mỗi lúc một ác liệt thêm. Từ Mã Minh nhờ có ma hoàn nên có thể cầm cự được với hội chủ Mai Hoa mà chưa kiệt sức. Bắc Độc Đông Môn Nghêu bị bại dưới tay của Từ Mã Minh khiến ông ta đau đớn vô cùng. Lão không hiểu Từ Mã Minh đã dùng công lực gì mà đánh lão. Đôi mắt lão chứa đầy sự thù hận nhìn chăm chăm vào Từ Mã Minh không nháy mắt. Còn Độc Trung Chi Độc vẫn ngồi im trong trận, đôi mắt lim dim, hình như không có ý lo lắng gì cả. Giữa lúc đó, bỗng một tiếng hự vang lên. Người áo xanh bịt mặt bị Mã Tố Trinh tống một trường, toàn thân bay bổng ra xa ba trường, chân bước chảnh choạng muốn ngã. Mã Tố Trinh được dịp liền phi thân phóng tới, tung vào ngực người bịt mặt một quả đấm nhanh như điện chớp. Từ Mã Minh thấy vậy liền lắc mình một cái, rời khỏi hội chủ Mai Hoa, thân hình chàng như một vệt khói bay vút về phía Mã Tố Trinh. Bùng, bùng. Hai luồng trường phong ép tới, đánh tạt Mã Tố Trinh ra xa ba trường. Trong lúc đó, Từ Mã Minh cũng bị sức phản kích của Mã Tố Trinh làm cho chàng lắc lư đứng không vững. Từ Mã Minh vì muốn cứu nguy cho người bịt mặt nên đã dùng toàn lực phát ra song trường đó. Tuy nhiên, người bịt mặt cũng không khỏi bị chấn động trước bàn tay ác liệt của Mã Tố Trinh. Nếu Từ Mã Minh không kịp thời đánh giúp cho hai trường đó thì người bịt mặt có lẽ đã bị nát thây rồi. Từ Mã Minh giải cứu cho người bịt mặt xong, chưa kịp mừng thì sau lưng chàng có một luồng gió ép tới. Bùng! Thân chàng bị bắn lên không trung như một con diều. Thì ra hội chủ Mai Hoa đã thừa lúc chàng chưa kịp đứng vững mà công đến. Từ Mã Minh đau quá, toàn thân bùn rùn, máu trong người như chạy ngược lên. Chàng lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi. Giữa lúc đó thì Mã Tố Trinh và người bịt mặt lại song song đến để tái chiến. Hội chủ Mai Hoa muốn nhân cơ hội này kết thúc tính mạng của Từ Mã Minh. Thoạt nhiên, một bóng người từ bên ngoài nhảy vào trận như một vệt khói, chụp vào mình của hội chủ Mai Hoa. Ngay sau lưng có luồng gió lộng, hội chủ Mai Hoa kịp thời xoay lại, thì ba lão già trong Mai Hoa hội đã cùng nhau áp lại, truy cản người mới đến. Bùng! Một tiếng vang lên chấn động đấu trường, ba lão già văng ra ba trường, và bóng người mới đến cũng lắc lư mấy cái. Tư Mã Minh nhìn thấy người mới đến chính là một trong những kẻ thù của chàng. Người này là Đông Ma. Đông Ma cười ha hả, chụm năm ngón tay như năm vút nhọn chụp vào vai của hội chủ Mai Hoa. Hội chủ Mai Hoa hừ lên một tiếng, lách mình tránh sang một bên, rồi đưa tay đón đỡ. Bà lão già trong Mai Hoa hội thấy thế buộc lòng phải lùi lại mấy bước. Tư Mã Minh tỏ vẻ không hài lòng. Đông Ma từ đâu xuất hiện khiến chàng phải ngưng trận đấu. Và như vậy thù chàng chưa có cơ hội trả được. Chàng đang phân vân chẳng biết có nên thanh toán mối thù của chàng đối với hội chủ Mai Hoa ngay bây giờ hay không. Về phần Đông Ma xuất hiện giữa lúc này là vì lão trước đây bị hội chủ Mai Hoa và tiên nương tóc trắng vây khốn, làm cho lão phải mất huyết kiếm. Thù ấy lão chưa quên, nên vừa thấy mặt hội chủ Mai Hoa, lão đã nổi giận, tung ra toàn những chiêu thế ác độc, quyết lòng rửa nhục. Song hội chủ Mai Hoa là kẻ công phu võ lực uyên thâm, vẫn bình tĩnh đối phó với Đông Ma một cách dễ dàng. Lúc này người bịt mặt bị độc Mai Quế, Mã Tố Trinh tấn công liên tiếp, ép dồn chàng vào tình trạng hiểm nghèo. Tư Mã Minh liếc nhìn qua, rồi đến bên người bịt mặt nói: "Đại ca, huynh hãy lai qua một bên, nhường cuộc đấu này cho đệ." Người bịt mặt theo lời đánh mạnh ra một chiêu, rồi nhảy ra xa ba trượng. Độc Mai Quế hét lớn: "Người thoát đi đâu?" Rồi nàng vung tay chộp đến, thần pháp nàng lẹ tựa một con chim én. Bùng! Tiếng nói của Độc Mai Quế chưa dứt thì Tư Mã Minh đã tống ra một trường, buộc lòng Độc Mai Quế phải đưa tay đón đỡ. Hai làn kinh lực ép đến, Độc Mai Quế hết văng về chỗ cũ. Độc Mai Quế nhìn sững vào mặt Tư Mã Minh, đôi mắt đầy dục vọng. Nàng cất giọng cười lả lơi nói: Đệ ra tay sao không có chút nào vị tình cả vậy?" Tư Mã Minh nghiến răng nói: "Yêu phụ, hôm nay ta nhất định..." Không để cho Tư Mã Minh nói hết câu, Độc Mai Quế cướp lời cười ha hả nói: "À, đệ nhất định muốn làm lại cái việc hôm trước bị bỏ dở đó có phải không?" Tư Mã Minh vừa thẹn vừa giận thét: "Yêu phụ, chớ có lì lợm, ta nhất định sẽ xé xác người." Đệ ăn nói cũng phải lưu tình một chút, dù sao chúng ta cũng đã là..." "Đã là gì?" Tư Mã Minh không nén giận được nữa, hét lên một tiếng: "Giết người!" Độc Mai Quế vất lả lời: "Giết? Ừ, tại sao?" "Người tự hiểu lấy." Độc Mai Quế cười lanh lảnh: "À, có lẽ người chưa hiểu được tình của ta sâu đến bậc nào." Tư Mã Minh bất giác đỏ mặt thẹn thùng: "Trước mặt mọi người mà ngươi dám buông lời hoang nguyệt, hội Mai Hoa của các ngươi quả thật là một hội bất lương." Độc Mai Quế, Mã Tố Trinh vẫn không từ bỏ vẻ mặt dâm đãng, nàng cười lớn: "Người có thích được ta bắt ngươi không?" "Giết!" "Đừng có ngông cuồng, người có giết được ta?" Tư Mã Minh không thèm nói nữa, dùng trường phát ra vun vút. Độc Mai Quế liền phải giở liên tiếp ba chiêu để phản công. Đôi bên đánh với nhau rất kịch liệt. Lúc này ba lão già trong Mai Hoa hội đã áp đến đánh người bịt mặt. Ba lão già này võ công rất cao cường, lại đồng thời hợp nhau đánh người bịt mặt thì người này làm sao chịu nổi. Do đó người bịt mặt cứ lùi dần. Hội trưởng Mai Hoa đánh với Đông Ma đã hơn 30 hiệp, Đông Ma cũng không dám lơ là, sợ lâm vào cảnh nguy khốn. Trong lúc mọi người đang cố tranh thắng thua thì giữa trận đấu nổi lên một tiếng thét vang trời, tiếng hét lanh lảnh và chát chúa. Thì ra Độc Mai Quế, Mã Tố Trinh mặt mày sát sầm, chân bước loạng choạng lùi ra ngoài ba trượng. Đầu nàng một chòm tóc đã bị ma hoàn của Tư Mã Minh hớt đi, phạm thấu ra máu nhỏ xuống từng giọt. Tư Mã Minh tiến đến bồi thêm một trường. Độc Mai Quế thất kinh, búng chân nhảy vọt lên trên không trung rồi đáp xuống cách xa ba trường nữa. Thật là chuyện bất ngờ, Độc Mai Quế đinh ninh Tư Mã Minh không phải là đối thủ của nàng. Ngờ đâu mới cách có mấy hôm mà Tư Mã Minh đã lai tạo được một công lực hãi hùng như vậy. Ba tiếng hét vang lên, ba lão già đang đấu với người bịt mặt cùng một lúc nhảy sổ đánh ập đến Tư Mã Minh. Tư Mã Minh vì quá căm tức nên đánh ra một chiêu cửu dương thần công với 10 thành công lực. Luồng gió nóng bỏng cuốn đến, hai tiếng ré vang lên, khắp đấu trường đều chấn động. Hai người trong ba lão già đó mắt mũi túa ra đầy máu tươi, ngã gục xuống đất chết tức khắc. Lão già còn lại đứng sừng sững tại chỗ, mặt không còn chút máu, miệng lẩm bẩm: "Cửu dương thần công." Hội chủ Mai Hoa thấy thế mặt hầm hầm, miệng hừ một tiếng rồi dùng ba tuyệt chiêu đẩy lui Đông Ma ra mấy bước. Vung mình nhảy đến chụp vào đầu Tư Mã Minh. Người hắn chưa đến mà song trường đã ép đến với sức mạnh gây hồn. Tư Mã Minh buồng miệng khen: "Khá lắm." Chàng vận dụng cả 12 thành công lực vào hai cánh tay tiếp đỡ. Bùng bùng, cát bụi bay mù mịt trong đấu trường. Thân hình của hội chủ Mai Hoa dừng lại trên không một lúc rồi rơi xuống đất. Bây giờ giang hồ tứ ác trước đây bị Tư Mã Minh đả thương, họ đã điều dưỡng xong, Khi thấy trận đấu có phần ác liệt, họ liền áp lại bùa vây người bịt mặt. Không khí toàn trường căng thẳng khiến người ta có cảm giác như muốn nghẹt thở. Đồng Ma hét lớn một tiếng, vung trường tấn công đến hội chủ Mai Hoa, buộc lòng hội chủ Mai Hoa phải xoay mình lại thủ thế. Từ Mã Minh nghĩ một hồi rồi bước đến phản ngũ hành trận, chỗ đã nhốt độc trung chi độc. Các cao thủ trong trận thay thế đều lo sợ. Sáu người đứng trước trận vung kiếm cản đường không cho Tư Mã Minh tiến vào. Mặt Tư Mã Minh hầm hầm sát khí, chàng như không thấy sáu người cầm kiếm này, hai chân cứ từ từ bước đến. Sáu luồng chớp sáng, sáu kiếm khách tung vũ khí tới tấn công một lượt. Tư Mã Minh hét lên, giết! Tiếng thét chưa dứt, một luồng trường phong phát ra. Tư Mã Minh đã vận dụng chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch. Chiêu này là một tuyệt học do tà thần Hứa Xương sáng tạo để dùng phối hợp với Cửu Dương Thần Công, oai lực vô song. Những tiếng rên rỉ phát ra, sáu cây kiếm của sáu kiếm khách đều bay vụt ra khỏi tay. Hai kiếm khách đứng phía trước bị ngã gục xuống đất, chết trên vũng máu. Bốn người còn lại cũng chệch choạng lùi ra xa mấy bước. Bắc Độc tiến đến tám bước, cất giọng trầm trầm nói: "Tiểu tử, người cũng muốn nhúng tay vào huyết kiếm sao?" Từ Mã Minh lấy giọng mũi hừ một tiếng lớn rồi khinh bỉ nói: "Không cần ngươi phải hỏi đến." Bắc Độc tưởng rằng Từ Mã Minh vào trận này với dụng ý đoạt huyết kiếm. Và lão cho rằng Từ Mã Minh đã học hết võ nghệ của tà thần Hứa Xương, lại không sợ độc, tốt hơn là mượn tay độc trung chi độc chế ngự chàng là hay hơn. Nghĩ như vậy, Bắc Độc phất tay áo ra lệnh cho các cao thủ giữ trận, cứ để cho hắn vào. Những người đứng trước mặt Từ Mã Minh nghe lệnh Bắc Độc đều tránh lối, chừa cho một lối đi. Những người đứng trước mặt Từ Mã Minh nghe lệnh Bắc Độc đều tránh lối, chừa một đường đi. Từ Mã Minh nhìn Bắc Độc cất giọng lạnh lùng, lão độc vật, ngươi không nhường cũng không được, như thế là ngươi biết điều đó. Nói xong, chàng từ từ bước vào cửa trận. Bên ngoài sân đấu, người bịt mặt đang đấu với giang hồ tử ác đã đến lúc quyết liệt. Đồng Ma sau khi đánh một trận dữ dội với hội chủ Mai Hoa, tự biết sức của lão còn thua kém, lại có một mình, không làm được việc gì nên phải phi thân lánh mặt. Hội chủ Mai Hoa rành rang quay mặt về phía trận đồ. Bây giờ Từ Mã Minh theo lời chỉ dạy của người bịt mặt vào trận, xuyên qua hai cây lớn, đi về phía trái ba bước, tiến đến trước một bước, lại đi về phía phải năm bước. Quả nhiên, trước mặt chàng có một gốc cây rất lớn. Chàng phất trường đánh ngã cây này sang một bên. Tiếp đến có hai đống đá nằm một bên chân chàng, chàng cũng phát trường phất vào luôn. Yếu điểm này bị phá, trận thế tất nhiên phải vỡ. Bắc Độc thấy thế, thất kinh la hoàng. Nguy rồi, tiểu tử này biết cách phá trận. Hội trưởng Mai Hoa hừ một tiếng, phất tay ra lệnh. Nổi lửa đất. Các cao thủ ngoài trận tức thì vượt qua bức rào gai, trên tay mỗi người đều cầm một cây đuốc. Các bức rào gai chất ngoài trận toàn là vật liệu dẫn hỏa, nếu các bức rào ấy được châm lửa thì người trong trận sẽ cháy thành tro, không có lối thoát. Bắc Độc hoảng hốt la lên. Hãy khoan, không nên đốt. Hội chủ Mai Hoa lấy làm lạ trố mắt nhìn Bắc Độc, trầm giọng hỏi. Tại sao? Độc trung chi độc bị nhốt trong trận đã giải một thứ thuốc cực độc gọi là Tam Lý Hương, nếu đốt lửa lên chúng ta sẽ bị ngộ độc trước tiên. Hội chủ Mai Hoa thất kinh hỏi lại. Tam Lý Hương? Đúng vậy. Nếu vậy thì chúng ta phải làm thế nào để đối phó với tiểu tử đó? Hội chủ mau dắt bộ hạ lui ra ngoài ba dặm, lão phu xin phụ trách đốt lửa này mới khỏi mang hại. Hội chủ Mai Hoa hỏi. Còn kịp không? Tiểu tử đó phá trận gấp lắm. Từ Mã Minh quay đầu lại nhìn thấy ánh đuốc lập lòe, chàng dừng chân lại nghĩ thầm. Chúng dùng lửa đốt các vòng gai này thì ta chết thiếu mất. Lúc này nếu chàng thoát thân ra khỏi trận là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng chàng nghĩ đến ơn độc trung chi độc đã tặng thuốc cho chàng. Chàng không thể để hắn chết như vậy. Và lại chàng cũng không thể nào bỏ qua cây huyết kiếm được. Nếu độc trung chi độc chết thì huyết kiếm cũng mất luôn theo hắn. Chàng còn đang phân vân, chưa biết phải tiến hay thôi, thì bỗng nghe Bắc Độc lầm bầm. Được rồi, sau khi châm lửa xong, chúng ta kéo nhau chạy ngược chiều gió thì sẽ tránh khỏi độc. Vậy hội chủ cứ ra lệnh đi. Hội chủ Mai Hoa đắc ý, nhíu mày đưa tay lên. Chưa kịp truyền lệnh thì từ xa vang lại một tràng cười lạnh như băng tuyết, khiến ai nấy đều rợn óc. Không ai đoán được tiếng cười ấy phát xuất từ hướng nào. Tiếng cười vừa dứt thì có một vệt trắng bắn vào, găm đến một gốc cây rất lớn. Hội chủ Mai Hoa buột miệng la lên. Bạch cốt kỳ. Đúng vậy, đấy là một cái cờ tam giác, chính giữa có thêu một cái sọ người trắng hiếu. Bạch cốt kỳ. Ba tiếng ấy như tên gọi của tử thần, ai nghe đến cũng phải biến sắc. Giang hồ tử ác và người bịt mặt dừng tay lại, không đấu nữa. Thật là một điều lạ lùng làm sao, lá cờ nhỏ xíu ấy đã làm chấn động giang hồ hơn một năm nay. Mỗi khi nó xuất hiện là mang theo thảm khốc, gieo tàng tóc cho Võ Lâm. Tư Mã Minh cũng ngạc nhiên không kém. Bạch Cốt phu nhân sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lần trước Độc Trung Chi Độc đoạt được huyết kiếm, nếu không có Bạch Cốt phu nhân xuất hiện khiến cho bọn Mai Hoa Hội chạy bỏ mạng, thì Tư Mã Minh ắt cũng đã bỏ thay với chúng rồi. Đây là lần thứ hai Bạch Cốt phu nhân lại xuất hiện nữa, chẳng hiểu với mục đích gì. Bắc Độc Đông Môn Nghêu tuy là tay ác độc hung dữ nhưng cũng rất tinh danh. Thấy Bạch Cốt phu nhân xuất hiện, lão không còn tính việc thanh toán Độc Trung Chi Độc nữa, vội nhún mình phóng ra khỏi trận đi mất. Tư Mã Minh nhìn theo bóng dáng của Bắc Độc, thấy lão có vẻ hoảng hốt, chàng cười gằn một tiếng rồi từ từ tiến sâu vào trong trận. Tất cả các cao thủ của Mai Hoa Hội đều có mặt tại đó, hình như đã biến thành những pho tượng gỗ. Bọn chúng im lìm không cử động, không ai dám thở mạnh. Hội chủ Mai Hoa tuy sợ sệt, nhưng đối với lần xuất hiện này của Bạch Cốt Kỳ, hắn có ý nghi ngờ, nên quay mặt về phía bìa rừng hỏi lớn. Có phải Bạch Cốt phu nhân, lão tiền bối đến đó không? Hắn hỏi đến 2-3 lần vẫn không có tiếng đáp lại. Sự kiện ấy làm cho lòng nghi ngờ của hắn càng tăng thêm. Hắn quay mặt nhìn lão già sống sót trong 3 lão già lúc nãy, nói như ra lệnh. Trương Hương Chủ, hãy đến bứt bỏ cây cờ đó xuống. Lão già được gọi là Trương Hương Chủ run cầm cập, mặt tái nhợt như một tử tội sắp đưa lên đoạt đầu đài. Lão không dám kháng lệnh, cất giọng run run. Xin tuân lệnh hội chủ. Miệng nói như vậy nhưng chân lão đã bị dính cứng trên mặt đất, bước đi không nổi. Hội chủ Mai Hoa đôi mắt sáng rực quét về phía lão già, hừ lên một tiếng. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào mặt lão già như thương hại. Lão già run run, lê đôi chân nặng nề đến bên gốc cây có cắm lá cờ nhỏ. Mặt thảm não, lão đưa tay giật lá cờ xuống. Nhưng tay lão chưa đụng đến lá cờ thì lão đã hét lên một tiếng, mửa ra một búng máu, té huỵch xuống đất chết tươi. Hội chủ Mai Hoa thất kinh, vội phất tay truyền bọn bộ hạ, lùi mau. Những bóng người vun vút lao vào rừng rậm như bị ma đuổi. Chỉ trong chốc lát, đấu trường vắng lặng, chỉ còn lại mấy xác chết nằm im lìm. Tư Mã Minh phá được phản ngũ hành trận, Độc Trung Chi Độc đứng dậy chắp tay hướng vào Tư Mã Minh nói. Ta cảm ơn ngươi. Tư Mã Minh lạnh nhạt lắc đầu, khỏi phải nói lời đó. Nhưng ngươi đã cứu ta thoát hiểm. Đây là tôi báo đáp cái ơn trước đây của các hạ đã tặng thuốc cho tôi. Như vậy chúng ta không ai còn mang nợ ai nữa. Thế thì tốt. Nhưng cái gì nữa? Lần sau tái ngộ chúng ta không thể quên thủ. Độc Trung Chi Độc ngước mặt lên trời cười ha hả. Thế thì tại sao chúng ta lại không coi nhau như thù địch bây giờ cho tiền? Các hạ muốn thanh toán ngay bây giờ? Phải. Tại đâu? Ngay tại nơi này. Không được. Tại sao? Tư Mã Minh đưa mắt liếc nhìn cây Bạch Cốt Kỳ rồi nói. Tôi mong được có một địa điểm khác. Độc Trung Chi Độc cười hì hì nói. À, ngươi sợ chủ của lá cờ kia sao? Câu nói ấy làm cho Tư Mã Minh chạm lòng tự ái, chàng lớn tiếng nói. Không có gì đáng sợ cả. Thôi được, chúng ta giải quyết ngay tại đây. Độc Trung Chi Độc trần cao mày hỏi lại. À, hãy khoan, giữa ta với ngươi có mối nợ gì cần thanh toán? Tư Mã Minh nghiêm giọng nói. Thứ nhất, các hạ giết chết Thượng Tiểu Quyên và người tình của nàng là Lý Văn Tường bằng thứ vô ảnh chi độc. Dùng thủ đoạn độc ác như vậy làm hai người chết oan, đó là một món nợ cần phải trả. Độc Trung Chi Độc nhíu mày, trố mắt nhìn chằm chằm vào Tư Mã Minh như soi mói và hỏi. Việc này có quan hệ gì đến ngươi? Tư Mã Minh cười nhạt. Bất kỳ việc gì tôi đã gặp và thấy bất công thì tôi có quyền nói đến. Độc Trung Chi Độc hừ một tiếng. Tư Mã Minh, việc đó chỉ là một việc hiểu lầm. Nhưng tốt hơn món nợ ấy, ngươi nên để cho người sống là Thượng Tiểu Vân đòi hỏi. Tư Mã Minh nghiêm sắc mặt nói. Không được. Hồi thứ 26, thù hay bạn? Độc Trung Chi Độc gần giọng hỏi. Tại sao không được? Thượng Tiểu Vân không muốn đánh với ngươi, vì độc của ngươi có thể hủy hoại thân nàng dễ như đốt một mảnh giấy. Ngươi có phải là người yêu của nàng không? Việc đó không có quan hệ gì đến ngươi. Hay là ngươi mượn thế nàng để mà ra tay với ta? Ngươi không cần nói nhiều, ngươi hãy đưa huyết kiếm ra đây. Nếu ta không đưa thì sao? Ta e cho ngươi không dám làm như vậy. Tư Mã Minh, ngươi có tự tin là đỡ được hai chiêu của ta không? Không chừng ngươi còn thiệt mạng nữa chứ. Tốt lắm, nếu ngươi đỡ được hai chiêu của ta thì ta sẽ hai tay dâng huyết kiếm cho ngươi, bằng không thì đừng có mơ đến nữa. Ra tay. Dứt lời, song trường Mã Minh công thẳng tới mặt đối phương, kèm một tiềm lực mạnh như hủy núi lấp biển. Độc Trung Chi Độc không một chút lo ngại, chỉ phải nhẹ một trường là đã hất được luồng trường phong. Và bàn tay của Độc Trung Chi Độc đã đánh vào đại huyệt ở trước mặt Mã Minh rồi. Hét một tiếng như cọp gầm, Mã Minh lách mình qua, công tiếp tới ba trường, Những trường ấy như những luồng khí bạc phủ kín đối phương. Độc Trung Chi Độc tung lên một trường phong. Bùng một tiếng vang rền, các luồng trường phong lộn cuốn lại như một cái sóng thần cát bụi cuồn cuộn bay vút lên mịt mù. Thân hình Độc Trung Chi Độc lắc lư mấy cái rồi đứng sững lại như một pho tượng đồng. Từ Mã Minh nhảy lùi ra ba bước. Mới đánh sơ hai hiệp đã thấy rõ công lực của Độc Trung Chi Độc cao hơn Mã Minh rất nhiều. Lúc đó, người bịt mặt áo xanh lại lặng lẽ đi vòng quanh trận đấu như không một chút quan tâm. Mặt của Từ Mã Minh phừng phừng đỏ, nghiến chặt răng, tung trường tấn công tới nữa. Độc Trung Chi Độc lách mình qua thét lớn. Khoan, Mã Minh thu thế nạt lại. Ngươi nói gì? Hiện giờ ngươi không phải là địch thủ của ta. Vậy hãy ra tay tiếp. Việc này không cần đánh đến sống chết vô ích. Tại sao? Mục đích của ngươi là vì huyết kiếm có phải không? Đúng vậy. Nhưng huyết kiếm không có trên mình ta. Ngươi nói sao? Hiện giờ không có huyết kiếm trên mình ta. Bất giác chàng đứng sừng sốt, tính thầm. Phải, huyết kiếm không có trên mình hắn thì mình đánh thắng đi nữa cũng vô ích. Độc Trung Chi Độc thấp giọng nói. Từ Mã Minh, thật sự huyết kiếm bổn nhân đang giữ thì chưa công dụng được. Nếu muốn sử dụng huyết kiếm, cần phải có ma hoa. Vì vậy chúng ta hãy đưa ra một giao kèo quân tử. Các hạ nói thế là nghĩa gì? Ta chưa hiểu. Vốn huyết kiếm trước kia ngươi lấy của Đông Ma, rồi ta đắt đoạt từ trên tay của ngươi. Bây giờ ngươi tìm được ma hoa thì ta thuận tình trả lại huyết kiếm cho ngươi. Ngươi có đồng ý không? Chàng nghi ngờ hỏi. Thuận tình trả lại? Đúng vậy. Nhưng ta không muốn lãnh cái tình đó. Tại sao? Vì các hạ lấy từ trên tay tôi thì tôi cũng muốn dùng công lực đoạt lại từ trên tay của các hạ vậy. Từ Mã Minh, ta nói thuận tình đưa cho ngươi thì ngươi không cần phải ra tay lấy lại. Như vậy các hạ có ngụ ý gì? Sao không nói rõ ra? Ta nói thật, ta không có ngụ ý gì cả. Nếu tôi không lấy được ma hoa thì sao? Thì ngươi phải dùng hết tài năng để cướp trên tay ta. Hay lắm, trượng phu phải giữ lời. Đúng, nhất ngôn vĩ định. Độc Trung Chi Độc nhìn qua người bịt mặt áo xanh rồi hỏi Mã Minh. Hắn là ai? Đấy là bằng hữu của ta. Ta hỏi hắn là ai kia mà? Chàng nhìn người bịt mặt áo xanh nhưng không biết trả lời thế nào chắc phải, vì chính chàng cũng chưa biết lai lịch của người bịt mặt áo xanh. Ngươi không biết hắn là ai sao? Việc này đâu có liên quan gì đến các hạ. Ngươi có muốn biết hắn là người gì không? Chàng lắc đầu nói. Việc của tài hạ với người đó đâu cần các hạ phải quan tâm. Xin các hạ hãy lên đường đi. Nếu bổn nhân muốn biết rõ hắn thì sao? Việc đó thì... Người bịt mặt áo xanh liền tiếp lời Mã Minh nói. Các hạ có ý gì? Bổn nhân muốn lột tấm vải bịt mặt của ngươi. Các hạ không có quyền gì phải ép người như vậy, vì trên võ lâm không thiếu gì người có việc mà chẳng nói ra được. Biết vậy, nhưng ta không muốn thấy người núp đầu trốn đuôi. Thì các hạ hãy tự nghĩ... Sao? Chứ bộ mặt của các hạ đó là thật sao? Độc Trung Chi Độc đánh thóp một cái, bước lui ra ba bước. Từ Mã Minh hết sức ngạc nhiên, vì thấy rõ da thịt của Độc Trung Chi Độc đen sậm như vậy mà lại là hóa trang sao? Thật quả là hóa trang thì trên võ lâm chưa nghe nói qua bao giờ. Nhưng tại sao không lộ một tí gì khả nghi cả? Người áo xanh bịt mặt nói tiếp. Thuật huyền nguyên đại dục sắc của các hạ thật cao tuyệt đỉnh, nhưng thuật... Độc Trung Chi Độc liền chặn lời quát lớn. Giật nảy người lên, người bịt mặt áo xanh lùi lại mấy bước và cũng im bặt. Từ Mã Minh lấy làm lạ nhìn sững người bịt mặt hỏi. Huynh đệ, tại sao vậy? Người bịt mặt áo xanh chỉ lắc đầu không nói một lời. Hừ một tiếng, Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói. Người bịt mặt, người hãy tự lật tấm vải che mặt ra, hãy chờ bổn nhân làm dùng. Bước thêm ba bước nữa, người bịt mặt run rẩy nói. Các hạ nhất định hành động như vậy. Bổn nhân chỉ nói một không nói hai. Các hạ phải chăng ép người quá sức không? Vì chưa thấy được mặt thật. Độc Trung Chi Độc miệng nói, chân bước tiếp tới. Từ Mã Minh cảm thấy, tuy người bịt mặt cố tình giấu mặt mũi thật, nhưng vẫn là bằng hữu tốt của chàng. Không lẽ để Độc Trung Chi Độc dùng hành động ép bức? Chàng lẹ làng lách mình trước người bịt mặt áo xanh, nói với Độc Trung Chi Độc. Các hạ nên rời khỏi nơi này tốt hơn. Dừng chân, Độc Trung Chi Độc nhìn Từ Mã Minh nói. Từ Mã Minh, người ở chung với một người không rõ lai lịch thì còn nguy hiểm hơn ở chung với cọp. Chàng lạnh lùng nói. Không có gì quan hệ tới các hạ. Người định cản việc làm của ta? Đúng vậy. Người đừng có hối hận đó. Tại hạ chưa từng biết hai chữ hối hận. Tốt lắm, ta mong là được như vậy. Dứt lời, Độc Trung Chi Độc chấp mình phi thân vào rừng lẹ như sao băng. Lóng mắt, Độc Trung Chi Độc đã mất dạng. Từ Mã Minh nhìn đến cây bạch cốt kỳ thì đã thấy hai cao thủ của Mai Hoa Hội bị chạm vào bạch cốt kỳ đó mà đã biến thành hai bộ xương trắng héo. Chàng bất giác lạnh cả xương sống, cúi đầu tự hỏi: nữ ma khoán đầu này là ai? Tại sao lại làm những việc độc ác như vậy? Có mục đích gì chứ? Sao bà ấy không chịu ra mặt? Người bịt mặt áo xanh vội bước tới bên Tư Mã Minh nói: huynh đệ, chúng ta đi. Chàng gật đầu rồi hai người cùng phi thân vào trong rừng. Thoạt tiên, người bịt mặt dừng chân lại, trầm giọng nói: huynh đệ. Tư Mã Minh vội đứng lại hỏi: huynh đài có chuyện gì? Quý sư môn phải chăng có điều quan hệ với Bạch Cốt phu nhân? Chàng lắc đầu hỏi lại: không có, nhưng huynh đài nói như vậy là có ý gì? Huynh nhận thấy Bạch Cốt Kỳ xuất hiện ra hai lần, đều đúng lúc đệ nguy cấp nhất, mà đệ lại không bị hại thì không phải là có ý giúp đỡ hay sao? Như vậy đệ có thấy rõ không? Đệ nghĩ mãi vẫn không hiểu. Còn thái độ của Độc Trung Chi Độc đối xử với đệ cũng khiến cho người khó đoán. Đúng vậy, đệ cũng cảm thấy điều đó. Đệ đối với huynh có ý gì hoài nghi không? Hoài nghi? Huynh nói ý gì vậy? Tông tích của huynh? Không. Giọng nói khích động, người bịt mặt nói: đệ có muốn xem mặt thật của huynh không? Tư Mã Minh sững người một cái rồi nói: đệ không có ý như vậy, nhưng huynh không muốn giấu đệ nữa. Dứt lời, người bịt mặt từ từ giở tấm vải ra, lộ rõ khuôn mặt một người trung niên phong nhã, râu dài, vẻ mặt hơi buồn. Chàng nhìn sững người bằng hữu mà giờ lấy tấm vải bịt mặt ra, nhưng cũng không biết là ai cả. Người trung niên ấy thấp giọng hỏi: đệ có biết huynh là ai không? Không biết. Trường Hận thư sinh Đổ Sương. Toàn thân run lên, Tư Mã Minh bước lui hơn hai trượng. Chàng không thể ngờ Trường Hận thư sinh là kẻ thù của sư môn mà chàng đã tìm mãi không gặp. Chàng nhớ lúc mới gặp người này rồi kết bạn thì chính người này đã dẫn chàng đến xem mộ của Trường Hận thư sinh. Thế ra việc ấy là giả tạo. Trong đầu óc chàng xoay cuồng những thắc mắc. Tại sao người này là Trường Hận thư sinh? Thì biết mình thù với Võ Lâm Thập Hữu mà hắn có nhiều cơ hội hại mình rất là dễ dàng. Nhưng trái lại, hắn không hại mình mà lại thành tâm làm bằng hữu tốt với mình. Vậy hắn là bạn? Không, hắn là thù. Thảm trạng tay chân bị hủy hoại, đôi mắt bị móc tròng và toàn thân bị phát độc chết của tà thần Hứa Xương hiện rõ trước mặt của Tư Mã Minh. Rồi tiếp đến tiếng di mệnh sắp chết của tà thần Hứa Xương như vang rõ trong tai chàng: báo thù. Máu hận thù trong người của Tư Mã Minh cuồn cuộn xông lên, mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến chặt, nhìn chòng chọc vào mặt Trường Hận thư sinh. Mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Trường Hận thư sinh từ từ bước tới hỏi: Tư Mã hiền đệ định xử sự với huynh bằng cách nào? Tiếng hiền đệ, chàng cảm thấy như nước lạnh xối vào mặt, bất giác lùi lại ba bước, gần giọng nói: Đồ huynh, tôi không thể quên được tình bạn giữa tôi với huynh, và nhất là tôi đã mang ơn huynh rất nhiều. Nhưng huynh là một trong số người đã tàn hại tiên sư tôi chết, vì sự thật đó không thể xóa mờ. Tôi biết hiền đệ đã định đối phó với tôi như thế nào rồi. Xin đồ huynh tha lỗi, vì sứ mệnh dù tan xương nát thịt chứ không thể trái di mệnh. Hiền đệ xử sự, tôi cũng như trí không hòa thượng, có phải không? Đúng vậy, chúng ta nên gác lại tình bạn để lo xử sự cho tròn bổn phận. Hiền đệ cứ lấy đầu tôi đi, nhưng trước khi ly biệt tôi có vài lời cần nói. Xin đồ huynh cứ nói. Việc Ngô Sơn năm xưa thì tội người đứng đầu là Đà Tử Vi, sư huynh của hiền đệ. Và đến khi hắn giết ba người trong Võ Lâm Thập Hữu rồi vu hóa cho lệnh tiên sư. Mục đích của nó là muốn trở ngược mượn sức lực trong Võ Lâm Thập Hữu, định giết lệnh sư để khỏi mang tiếng diệt sư. Nói đến đây, Trường Hận thư sinh nhìn sững Mã Minh một lát rồi mới nói tiếp. Trong thập hữu, ba người bị chết dưới tay Đà Tử Vi, một người mất mạng trong tay của huynh đệ. Lăng Văn Sanh là trưởng môn của phái Thanh Thành thì chết dưới tay của Mai Hoa hội chủ, còn Hồ Băng chủ thì bị một thủ pháp kỳ tuyệt hủy mạng. Lam Sơn Song Kiếm bỏ mạng trên đường Tương Âm, Thiếu Lâm Nguyên Khư nát thây tại thành Thanh Phong. Hiện giờ trong thập hữu chỉ còn một, tức là tôi. Cũng vì cảnh tàn nhẫn đó nên tôi không coi hiền đệ là thù nữa, chỉ muốn làm cách nào để bù lại sự sai lầm mà khiến lệnh tiên sinh tàn thương. Thôi, hiền đệ hãy xuống tay đi. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu rối như tơ vò, Mã Minh không biết có nên thù Trường Hận thư sinh hay không, thì sứ mệnh phải thi hành bằng cách nào, phải trả thù. Chàng tự nhớ điều gì rồi lẩm bẩm: trên giang hồ mình không được yếu hèn mà làm mất đi uy danh của Nam Tả. Hàm răng nghiến chặt, Tư Mã Minh quắc mắt nhìn Trường Hận thư sinh, gằn giọng nói: đồ huynh, tôi là Tư Mã Minh, ân nguyện xin quyết định. Giờ vì sứ mệnh tôi phải xuống tay giết người, sau này vì tình bằng hữu tôi sẽ tự chết mà đền tội. Trường Hận thư sinh run giọng nói: hiền đệ cứ xuống tay, tôi không oán trách. Không, huynh phải ra tay giao đấu chứ. Đây là việc tôi chịu chết để đền tội. Cũng đúng lúc ấy có một tiếng than thảm thiết vọng lại, hai người đều lạnh cả mình. Từ Mã Minh liếc mắt nhìn thì thấy gần bên có một người đàn bà mặc y phục đen, tóc xòa loà xòa đứng run rẩy như một bóng ma. Người đàn bà này không phải là ai xa lạ mà chính là Trần Ngọc Hà, con gái của Nam Tà, sư phụ chàng và Tây Quỷ. Cảnh tượng này tuy không một tiếng nói nhưng thần sắc của chàng đã biến sắc như sét đánh vào tai. Thân hình Trường Hận Thư Sinh lắc lư như muốn xỉu xuống đất như cái xác không hồn. Ai ngờ được Trường Hận Thư Sinh đổ xương với Trần Ngọc Hà là cặp tình nhân chịu hết nỗi đau đớn cách xa nhau đã 30 năm trời. Giờ mới gặp mặt thì ngày tháng nuốt mất tuổi thanh xuân đó của họ rồi. Giờ này họ gặp nhau đã trở thành người tóc điểm bạc. Trần Ngọc Hà vớt mái tóc dài ra sau lưng, lộ rõ khuôn mặt tiêu tụy, lệ còn rất đẫm trên đôi gò má trắng muốt, nhưng làn da đã nhăn nheo. Đôi mắt Ngọc Hà nhìn đắm đuối vào mặt Trường Hận Thư Sinh. Trường Hận Thư Sinh buột miệng nói: "Hà muội, Sương ca." Những tiếng kêu than làm lay động cảnh yên lặng, rồi hai người cũng từ từ ôm chầm lấy nhau. Tư Mã Minh đứng trân trân người như pho tượng gỗ, lòng rào rạt bao nhiêu nỗi xốn xang. Kẻ thù của sư phụ, người yêu của sư tỷ, người bằng hữu tốt của mình, phải đối phó bằng cách nào? Thoạt tiên trong đầu óc của Tư Mã Minh lóe lên một ánh sáng, chàng lầm bầm: "Hồn của sư phụ có linh thiêng, xin tha lỗi cho con. Vì sư tỷ con được hạnh phúc thì chắc sư phụ cũng phải tha mạng cho Trường Hận Thư Sinh." Bên tai chàng chỉ nghe những tiếng thỏ thẻ vừa thảm não vừa thân mật. "Hà muội, huynh biết tình đời không thể bù lại, hận thù khó quên được, vậy đời này Trường Hận..." "Sương ca, 30 năm trời đằng đẵng, xuân xanh chúng mình đã phai sắc theo bụi đời, thì chúng mình còn gì nữa?" "Hà muội, yêu nhau là không còn hạn chế bởi thời gian và không gian, nhưng chúng mình đã già." Hồi thứ 27, kinh biến. Trần Ngọc Hà vì yêu Trường Hận Thư Sinh mà bị mẹ nàng nhốt đến 30 năm. Bây giờ đôi tình nhân được gặp nhau, nhưng thời xuân sắc đã tàn phai trong dĩ vãng đau thương. Tuy nhiên, không vì ngày xanh đã qua mà tình yêu phai nhạt, lòng họ vẫn thấy đậm đà như thuở nào. Thế thì họ vẫn hưởng được hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc đến với họ quá trễ. Bốn tiếng "chúng mình già rồi" thốt ra nơi miệng của Trần Ngọc Hà chẳng khác nào một tiếng rên than hối tiếc. Tư Mã Minh đứng trố mắt nhìn đôi tình nhân đắm chìm trong ân ái. Chàng không biết nên phải đối xử làm sao. Chàng thấy mình không đủ can đảm phá tan hạnh phúc của sư tỷ chàng một lần nữa, và đinh ninh chắc sư phụ chàng nơi suối vàng cũng sẽ không phản đối ý nghĩ của chàng. Nét mặt đầy bâng khuâng, Tư Mã Minh liếc mắt nhìn đôi tình nhân một cái rồi len lén bỏ đi. Chớp mắt chàng đã biến dạng, chỉ để lại nơi đó đôi con tim đang rộn rực giữa sóng tình. Trần Ngọc Hà và Trường Hận Thư Sinh đã đắm mình trong hoan lạc, còn thấy trời đất xung quanh là gì nữa. Họ ghì chặt vào nhau như cố không để cho thời gian, hoàn cảnh chia cách họ nữa. Qua một thời gian không biết bao lâu, khi mộng tình trở về thực tại, họ mới buông ra, nhìn nhau nhoẻn một nụ cười như trút hết tất cả mọi nhớ thương cay đắng trong 30 năm trường. Bỗng Trường Hận Thư Sinh á lên một tiếng, nói như hoảng hốt: "Sao hắn lại bỏ đi mất?" "Ai, sư đệ của muội?" "Ừ, nhưng hắn là sư đệ của muội sao?" "Phải, nếu vậy thì..." "Vì sư phụ của hắn là tiên phụ của muội." "Ồ, nhưng muội họ Trần kia mà." "Phải, vì muội theo họ mẹ, gia mốc của muội cũng là gia sư." Trường Hận Thư Sinh có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đăm chiêu nhìn người yêu chậm rãi nói: "Hà muội, trước đây muội có nói muội là một đứa con lạc loài bị bỏ rơi." "Đúng vậy, nhưng thân thế của muội mãi đến thời gian gần đây muội mới hiểu ra." Trường Hận Thư Sinh ồ lên một tiếng, trố mắt hỏi: "Lệnh sư tức là lệnh đường, tại sao thần mẫu muội lại khắt khe với muội như vậy? Thần mẫu muội không lưu cho muội chút tình mẫu tử nào sao?" Trần Ngọc Hà nhàn miệng cười đáp: "Không, chính mẫu thân của muội thương muội lắm, chỉ vì bà ta đã đau đớn quá nhiều về tình yêu nên không muốn để muội cũng đau đớn vì tình yêu như bà nữa." Đôi mắt Trường Hận Thư Sinh đầy ái ngại: "Nhưng tình yêu giữa đôi ta là duy nhất." "Đành vậy, nhưng thân mẫu muội tưởng trên đời này tất cả đàn ông đều phụ bạc, nếu thân mẫu muội đã thù hận tất cả đàn ông và đối xử với tình yêu của đôi ta như vậy." Trường Hận Thư Sinh thở ra im lặng, qua một lúc lâu ông ta mới nói: "Hà muội, việc đã qua rồi không nên nhắc lại làm gì, miễn là sau này..." "Sau này thì sao?" "Muội không ân hận với tình yêu của chúng ta chứ?" "Tại sao phải ân hận?" "Thế thì sau này chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi." Đôi mắt nhìn Trường Hận Thư Sinh đầy âu yếm, Trần Ngọc Hà tiếp lời: "Và cũng để bù lại sự xa cách nhớ nhung trong 30 năm trời." Trường Hận Thư Sinh đắm đuối gật đầu: "Không còn một mãnh lực nào có thể chia cắt mối tình của đôi ta nữa." "Nhưng trễ quá." "Không, không có gì đáng gọi là trễ cả. Trong đời người chỉ quan trọng là ở mục đích. mục đích đã đạt được rồi thì dầu là thời gian nào vẫn được toại nguyện cả. Trao đổi một nụ cười hân hoan, Trần Ngọc Hà nói: Nhưng ngoài tình yêu chúng ta còn có bổn phận. Như nhớ lại điều gì, Trường Hận thư sinh hỏi: Hà muội, Võ Lâm thập hữu với lệnh tôn. À, việc này muội biết, tội ác gây ra chỉ có một mình Đà Tử Vi mà thôi. Chính tiên phụ đã sai sư đệ Từ Mã Minh đi tìm hắn để vấn tội. Trường Hận thư sinh đôi mắt sáng quắc nhìn người yêu nói: Hà muội, huynh còn sống đến thế gian ngày nào nhất định phải tìm cho ra tên Đà Tử Vi. Dĩ nhiên, cả muội và Từ Mã Minh cũng nhất định thề không dung tha cho nó. Hai người lại ôm nhau, cả khung trời như đắm chìm trong mộng ảo. Trong lúc đó thì Từ Mã Minh vẫn thất thểu đi trên đường xa, chân bước đi mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu thắc mắc triền miên nổi dậy trong đầu óc chàng. Theo lời Thi Vạn Toàn thì mẹ chàng hiện còn sống trên cõi đời này, nhưng đã 15 năm ẩn náu không xuất hiện trong giang hồ. Đang lấy ra mẹ chàng phải ra mặt báo thù, tại sao lại đành chịu im hơi lặng tiếng? Điều này thật là khó nghĩ. Còn Đà Tử Vi trước đây 14 năm đã đoạt được danh dự đệ nhất cao thủ võ lâm, rồi bỗng nhiên mất tăm mất tích, điều này chàng hiểu tại sao. Nhưng Bạch Cốt phu nhân thì lại xuất hiện 2 lần để giúp chàng, và chàng cũng không hiểu lý do vì sao nốt. Còn 5 người trong số Võ Lâm thập hữu gần đây lại bị giết hại lần mòn, chàng biết rõ bởi nguyên do nào. Những thắc mắc này cứ xáo trộn mãi trong đầu óc của Tư Mã Minh, mà chàng không sao tìm được ra một chút ánh sáng. Ngày tháng nối đuôi nhau trôi qua lục đục như đàn gà con theo chân mẹ, mà ân oán trong giang hồ vẫn chưa vơi đi chút nào. Ngày kia, vào giờ thìn, sau khi nghỉ ngơi trong quán nhỏ bên đường, Tư Mã Minh quyết định hỏi thăm người đi về hướng Võ Công Sơn. Nếu cứ bình thường không xảy ra trở ngại nào, thì đoạn đường này chỉ trong 2 ngày chàng sẽ đến chân núi. Nhưng chàng vừa rời quán trọ chưa bao xa, bỗng trước mặt chàng có một bóng người chạy ngược chiều tiến đến rất lẹ. Không muốn để mất thì giờ, chàng lách mình tránh qua một bên, cho người đó đi qua. Nhưng chàng tránh phía nào thì bóng người kia lại đâm đầu về phía đó, hình như người đó muốn cản bước không cho chàng đi. Từ Mã Minh bực mình phóng chân nhảy vút qua đầu người ấy. Bỗng vang lên 2 tiếng loảng xoảng. Lấy làm lạ, chân vừa chấm đất, chàng quay đầu lại nhìn thử thì toàn thân chàng lạnh toát, chàng giật mình đánh thoát một cái. Trước mắt chàng là một thiếu phụ trung niên, đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, bẩn thỉu không thể tả. Đôi mắt lờ đờ, trên cổ có đeo một dây xích sắt, một đầu thòng chấm đất. Tiếng loảng xoảng đó chính là sợi xích sắt kia đã chạm vào nhau. Không biết thiếu phụ từ đâu đến, tại sao hình dáng tiêu tụy như vậy? Chàng toàn cất tiếng hỏi thì thiếu phụ đã trợn đôi mắt đỏ hoe lên, trân trối nhìn Từ Mã Minh thét: Người thoát chạy đi đâu? Hãy đứng lại! Giọng nói sang sảng như chuông rền. Nói dứt tiếng, thiếu phụ nheo đôi mắt lại, nhún hai vai, làm cho dây xích sắt nhịp vào nhau kêu lên loảng xoảng. Thấy thái độ của thiếu phụ như người đang nhắc trẻ con, Từ Mã Minh buồn cười hỏi: Trường bối là ai? Chàng chưa kịp dứt lời thì thiếu phụ đã ré lên một tiếng chua chát, rồi cất lên một tràng cười như man dại, đôi mắt đỏ hoe, bỗng lóe lên một luồng sát khí. Bà ta nghiến răng hậm hực nói: Ta muốn đòi mạng mi. Đòi mạng? Đúng, ta giết mi. Ta mổ gan mi, ta móc mắt mi, ta vùi thân mi xuống vực sâu. Mi là đứa bạc tình phụ nghĩa, mi là đứa hèn hạ nhất đời. Thiếu phụ nói một hơi dài, Từ Mã Minh không hiểu tại sao bà ta lại thù hận chàng đến như vậy, nên ngạc nhiên nhìn sững một cái rồi hỏi lại: Trường bối có biết tôi là ai không? Thiếu phụ cười lên như lệnh vỡ. Người đừng có làm mặt lạ, dù ngươi có cháy thành cục than bẩm, ta cũng nhìn ra cái mặt phụ bạc của ngươi. Ta chẳng những giết ngươi mà còn giết cả Hứa lão tà, sư phụ của ngươi nữa. Từ Mã Minh nghe câu nói ấy kinh hồn, thụt lùi lại 3 bước. Thiếu phụ đã nói đúng lai lịch của chàng thì lầm lẫn gì nữa. Như vậy nhất định thiếu phụ đang tìm chàng để báo thù rồi. Nhưng thù gì, thiếu phụ đó là ai, chàng chẳng hề biết được. Chàng cất tiếng hỏi: Trường bối là ai, có thù gì với tại hạ? Thiếu phụ tiến tới 1 bước, dây xích sắt khua rộn ràng như hăm dọa. Bà ta chỉ vào mặt Từ Mã Minh mà nói: Ngươi không phải là người, ngươi là thú vật. Tại sao ngươi nhẫn tâm như vậy? Ta phải móc cả tim gan ngươi mới hả dạ. Ồ, không, không, không thể được. Ta không giết ngươi, ngươi yêu ta mà. Từ Mã Minh cau mày nhìn đôi mắt thất thần của thiếu phụ, đoán biết bà ta là kẻ mất trí, nên mỉm cười lẩm bẩm: Ồ, nếu ta biết là người loạn trí thì chàng đối đáp làm chi cho mất thì giờ. Chàng liền nhún mình nhảy phóc tới trước. Nhưng leng keng 2 tiếng, thiếu phụ đã phi thân tới đón chàng lại, rồi tung ra 1 trường. Khí thế của thiếu phụ này không phải là vừa, vì chàng không đề phòng nên bị trường lực của thiếu phụ đẩy lùi ra 1 bước. Thiếu phụ khóc giống lên rồi lại cười ha hả. Ngươi muốn bỏ ta mà đi. Hôm nay ta phải giết ngươi mới được. Tư Mã Minh lắc đầu, phi thân nhảy vọt rồi bỏ đi. Bỗng từ phía xa xa có một chiếc kiệu đi tới như bay. Tư Mã Minh giật mình buột miệng nói: Bạch Phát Tiên Nương. Đúng vậy, chiếc kiệu ấy đúng là của Bạch Phát Tiên Nương. Thiếu phụ Loạn Trí đang đón đầu Tư Mã Minh, thấy chiếc kiệu bỗng ré lên một tiếng rồi bỏ chạy đi mất. Một tiếng quát từ trong kiệu vọng ra: Hãy chặn nó lại. Đồng thời với tiếng hét, một bóng người từ trong kiệu phi thân tới. Tư Mã Minh không cần suy nghĩ, tung ra một chưởng nhằm thẳng bóng người trong kiệu đẩy tới. Cát bụi bay tung lên, một bóng người rơi trên mặt đất. Bóng người ấy chính là Bạch Phát Tiên Nương. Bạch Phát Tiên Nương nổi giận chồm tới như một pho tượng thần, tóc trắng phất phơ theo gió. Bà ta vận nội lực đánh trả về phía Tư Mã Minh một chưởng. Bùng! Gió cuốn vùn vụt, cả hai đều bị sức chưởng phong dồn lại, đứng sững sờ trong bụi cát. Bạch Phát Tiên Nương lẹ như chớp xòe bàn tay ra, phát năm luồng chỉ lực màu vàng liên tiếp bắn vào người Tư Mã Minh. Tư Mã Minh không dám chống đỡ, vội lách mình sang một bên. Bạch Phát Tiên Nương hậm hực, chân bước tới sạt sạt, hét: Ngươi đi đâu? Tư Mã Minh không để bà ta kịp tấn công, lẹ làng đánh trả lại một chưởng, buộc Bạch Phát Tiên Nương phải quay về chỗ cũ. Bà lão ré lên: Tư Mã Minh, ngươi có ý định gì hôm nay? Trả chút thù xưa. Ngươi lại xuất thủ đối phó với một người đàn bà Loạn Trí, hành động của ngươi vừa rồi thật là quá đê hèn. Tư Mã Minh cãi lại: Đừng có vu oan cho kẻ khác, chính tôi đã bỏ qua người đàn bà vừa rồi, không nỡ sát hại. Nhưng ngươi đón ta lại, nếu hắn có bề gì thì chính ngươi phải chịu lấy cái trách nhiệm đó. Tư Mã Minh không muốn tìm hiểu lời nói của bà lão, chỉ hừ một tiếng rồi nói: Bạch Phát Tiên Nương, đã hai lần gieo lấy nợ thì giờ đây phải chịu trả lại một kỳ. Bà lão mắt sáng quắc nhìn chằng chọc vào Tư Mã Minh thét: Tiểu tử phách lối, ngươi đã tận số rồi. Thế xin mời tiền bối cứ ra tay xem sao. Ta sẽ hóa kiếp minh ngay. Tiếng nói chưa dứt, Bạch Phát Tiên Nương đã xuất thủ đánh tới ba chiêu. Vì trong tức giận nên chiêu thế của bà lão rất là ác hiểm. Tư Mã Minh cũng không vừa, đôi bên diễn ra một trận ác đấu. Bốn thiếu nữ khiêng kiệu trông thấy cũng phải kinh hồn, họ chỉ đứng ngoài vòng xem xét trận đấu. Đột nhiên từ xa vọng lại một tiếng khóc. Tiếng khóc thất thanh, ai nghe cũng phải rợn người. Mặt bà lão bỗng nhăn lại, đôi mắt đỏ ngầu. Bà ta thét lên một tiếng, phóng mình nhảy vọt lên cao, bỏ Tư Mã Minh chạy biến về phía vừa phát ra tiếng khóc. Tư Mã Minh nhìn sững một cái rồi cũng tung mình nhảy theo. Cách ba dặm, một xác chết nằm ở trên đường, máu loang đỏ ối, óc não tung tóe. Xác chết đó chính là thiếu phụ mất trí vừa rồi, và tiếng khóc ấy cũng do thiếu phụ phát ra trước khi lâm nạn. Tư Mã Minh vừa chạy đến, thấy sợi xích sắt nhúng trong vũng máu thì đã nhận ra ngay. Chàng đứng run rẩy, không hiểu ai đã giết thiếu phụ đó một cách tàn nhẫn như vậy. Chàng buột miệng hỏi: Người đàn bà đó là ai? Nước mắt Bạch Phát Tiên Nương chảy ràn rụa trên đôi má nhăn nheo. Bà lão bước đến bồng xác thiếu phụ trên tay, rồi quay mình vào kiệu, bảo mấy thiếu nữ tùy tùng khiêng kiệu tiến về hướng nam. Tư Mã Minh không hiểu gì cả, đứng nhìn một lúc lâu mà vẫn chưa xóa nhòa hình bóng của người thiếu phụ trong đầu óc. Bỗng có một tiếng kêu làm cho chàng giật mình quay lại. Tư Mã thiếu hiệp. Một thiếu nữ tuyệt sắc đã đứng sau lưng chàng từ lúc nào, nàng chính là Đinh Văn. Tư Mã Minh reo lên: Đinh cô nương. Nàng nhìn Tư Mã Minh với đôi mắt đượm tình nói: Thiếu hiệp đã giao đầu với gia sư làm hỏng một việc lớn. Lão tiền bối, gia sư của cô nương. Phải, còn người đàn bà mất trí lại là sư tỷ của tôi. Tư Mã Minh như từ trong giấc mộng tỉnh dậy, trố mắt nhìn Đinh Văn nói: Vậy thì đắc tội, tại hạ xin lỗi Đinh cô nương, nhưng ai là hung thủ đã giết sư tỷ của cô nương? Mai Hoa hội chủ. Tư Mã Minh nghiến răng kèn kẹt nói: Mai Hoa hội chủ, hành động này tôi không thể không trả thù. Tại sao hắn lại nhẫn tâm hạ thủ một người đàn bà Loạn Trí và lại dùng độc thủ như vậy? Đinh Văn thở dài nói: Bởi thức hiểm giận đánh gia sư nên mới sinh ra thảm trạng này. Tôi trông thấy Toàn chạy đến tỏ bày, nhưng đã chậm mất. Hung thủ vừa truy sát xong sư tỷ tôi đã bỏ chạy. Tôi đuổi theo hơn mấy dặm đường nhưng vẫn không theo kịp. Tư Mã Minh ái ngại hỏi: Lệnh sư tỷ tên gì? Tỷ ấy tên là Lâm Thực Trân. Ồ. Tư Mã Minh thở dài hỏi tiếp: Cô nương có thể nói qua cho tôi biết về cái chết oan ức này không? Đinh Văn ngậm ngùi cất tiếng than: Sư tỷ tôi là một người đàn bà đau khổ. Sao? Nàng đã thất tình với một người. Nói đến đây, đôi mắt Đinh Văn lộ hung quang, nàng nghiến răng tiếp lời: Đà Tử Vi đã hủy hoại trinh tiết của sư tỷ tôi rồi bỏ đi. Sau đó sư tỷ tôi sanh được một đứa con gái. Đứa con gái ấy hiện giờ như thế nào? Đứa con gái không cha ấy đã chết và sư tỷ tôi cũng mất trí luôn. Từ Mã Minh không nhịn được đau lòng, đôi mắt trợn ngược lên, nuốt nước bọt ừng ực nói: Đà Tử Vi, có một ngày ta phải tìm được ngươi để xé xác. Đinh Văn lắc đầu, hắn đâu phải là tay tầm thường. Từ Mã Minh nói lớn: Hắn là đứa phản đồ của sư môn, lại là kẻ thù huyết hải của tôi. Hắn dầu có cánh bay lên trời tôi cũng bay theo, cố tìm cho được nó. Đinh Văn lặng lờ hỏi: Đã thế sao thiếu hiệp không nói sớm cho tôi biết? Để làm gì? Vì gia sư tôi cứ nghĩ thiếu hiệp là truyền nhân của Đà Tử Vi, nên hễ thấy mặt thiếu hiệp là cố giết. Ồ, thế sao? Phải, sau khi sư tỷ tôi phát điên, hễ thấy người đàn ông nào đẹp trai đều cho là Đà Tử Vi và chạy theo đánh đá. Gia sư không biết làm cách nào mới dùng xiềng sắt cột sư tỷ tôi lại, không cho ra khỏi nhà. Không ngờ mấy ngày trước đây, sư tỷ tôi bứt được xiềng sắt, bỏ chạy ra đường mất dạng. Vì vậy, tôi và gia sư phải cực nhọc truy tầm. Từ Mã Minh ngắt lời nói: Cô nương có thấy rõ kẻ hạ thủ sư tỷ của cô có phải đúng là Mai Hoa hội chủ chứ? Không sai. Tôi nhất định không bỏ qua việc này. Nhưng hình như lệnh sư đồ đang muốn tìm gặp Trường Hận thư sinh. Phải, nhưng thiếu hiệp hỏi để làm gì? Trường Hận thư sinh vừa gặp tôi và chia tay với tôi chưa bao lâu. Người đó tức là người áo xanh bịt mặt thường đi chung với tôi. Đinh Văn kinh ngạc, người bịt mặt lại là Trường Hận thư sinh. Phải, đến ngày hôm nay tôi mới hiểu rõ được mặt thật của người đó. Đinh Văn nói: Nhưng bây giờ chúng tôi không cần tìm đến người ấy nữa. Tại sao vậy? Trường Hận thư sinh tức Hồi Thiên Thủ đã lừng danh trên võ lâm. Trước kia chúng tôi cố ý tìm người ấy là để nhờ chữa bệnh mất trí của sư tỷ tôi. Nay sư tỷ tôi đã chết thì còn tìm làm gì? Từ Mã Minh buồn bã gật đầu mấy cái. Nàng nói tiếp: Còn về việc lầm lẫn giữa thiếu hiệp và gia sư tôi, xin thiếu hiệp từ nay bỏ qua cho. Được chứ? Bây giờ thiếu hiệp định đi đâu? Đến Võ Công Sơn. Có việc gì? Tôi mong tìm được Ma Hoa. Ma Hoa? Phải. Phần 9 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.